Mà Thế Đại trở về. Chương 1742, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanh sói khu vực tại bị to lớn hủy hoại về sau. Rất nhanh An La Thành liền xuất động một nhóm đội ngũ đến đây bổ cứu. Khi thấy đầy dãy thương di chiến hậu tràng cảnh lúc, mọi người tại rất nhiều ngày sau còn lòng còn sợ hãi. Khu vực một lần nữa bổ cứu chỉ là một bộ phận. Càng nhiều là rất nhiều tình báo cùng nanh sói phòng ngự năng lực sập bàn. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch tại thần bí gia tộc trước mặt. Nanh sói tất cả phòng ngự hệ thống đều không chỗ dùng chút nào. Nanh sói mộ địa hoàn hảo không chút tổn hại. Nơi này mai táng hài cốt còn tại ngủ yên. Lục Mân thừa đem một bó hoa thả ở một tòa trước mộ bia. Nhìn lấy trước mắt khối này bị cái mãn văn chữ bia đá. Thật lâu đều nói không ra lời. Trên tấm bia đá mới trung gian khắc lấy mộ bia chủ nhân tên. Cố Lương Thần, tên phía dưới xếp đầy chữ nhỏ. Sao người bên cạnh đều muốn nhiều. Tựa hồ cũng sắp chen không dưới. Liền khắc mộ bia lão tượng đều không ngừng cảm thán. Nói vị này tên không thấy truyền thiếu tướng lại có như thế truyền kỳ cả đời. Cũng có thể tiếc tráng niên mất sớm. Trung tướng, to lớn mộ bia chỗ một người hướng Lục Mân thừa mở miệng. Thiếu tướng một bài danh chữ ô thứ nhất đã có người. Lục Mân thừa cũng không ngẩng đầu lên. Vậy liền khắc vào trung tướng một hàng bên trong. Hắn tại trưởng quan chỗ đó đã sớm là trung tướng. Lục trung tướng, lúc này có một người đến đây. Báo cáo, chuẩn bị tốt. Lục Mân thừa gật gật đầu quay người hướng đi chỗ cửa lớn. Nơi đó đã tụ tập số lớn quần chúng cùng nanh sói phòng thủ đội thành viên. Đây đều là nanh sói khu vực hiện có không nhiều binh lực. Mà những người này tụ tập ở chỗ này nguyên nhân. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là Cố Lương Thần sự tích rốt cục bị lộ ra. Một cái một mực yên lặng ẩn núp trong bóng tối. Vì nanh sói làm ra vô số cống hiến người. Lại chỉ ở sau khi chết bị thế người biết được. Đem cả đời vinh diệu mang vào quan tài. Cho nên rất nhiều người tụ tập ở đây. Tự phát đưa Cố Lương Thần đoạn đường. Mộ viên mở ra. Một nhóm lại một nhóm người đứng xếp hàng tiến vào. Đây là nanh sói số rất ít một lần đối ngoại mở ra mộ viên đến để dân chúng tưởng niệm nanh sói anh linh. Tràng diện rất cường tráng xem lại an tĩnh. Mọi người đứng xếp hàng đi vào Cố Lương Thần trước mộ bia. Đem từng nhánh hoa tươi buông xuống. Tỉ mỉ nhớ kỹ Cố Lương Thần cả đời. Đem vị này trước đó đồng thời chưa nghe nói qua thiếu tướng sự tích biết rõ. Quảng cáo. Sau đó lại từ bên cạnh tòa thứ nhất mộ bia bắt đầu. Theo thứ tự kéo dài lấy đường nhỏ đi qua. Mỗi đi ngang qua một tòa mộ bia. Bọn họ đều sẽ cúi người chào thật sâu. Cẩn thận lấy phần trên chữ. Nhớ kỹ những thứ này vì nanh sói mà chết đi những anh hùng. Mỗi một lần nanh sói mộ viên mở ra. Tràng diện đều là như thế. Thậm chí còn có rất nhiều người đang đi ra mộ viên sau khóc giống thật lâu. Tòa này trong mộ viên có lẽ còn chôn giấu lấy bọn họ thân nhân. Nhìn lấy dạng này nghiêm túc tràng cảnh. Lục Mân thừa nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác không đành lòng lại nhìn. Chỉ là tại hắn tận lực rời xa thời điểm. Lại nhìn đến đối diện một cái tình báo bộ thành viên chạy chậm đến mà đến. Lục Mân thừa bước nhanh đi lên trước. Làm sao? Tên kia tình báo bộ thành viên thở hồng hộc. Lại hai mắt sáng lên mở miệng. Ám bộ truyền đến tin tức. Tào thị viện nghiên cứu có thể đột phá. Lục Mân thừa đồng tử kịch liệt co vào. Lập tức đi trở về. Đồng thời nhanh chóng hạ lệnh. Triệu tập 100 nhân thủ lập tức xuất phát. Hiệp trợ ám bộ công phá Tào thị viện nghiên cứu. Vâng, rất nhanh. Nanh sói còn thừa không nhiều máy bay trực thăng toàn bộ cất cánh. Lục Mân thừa tự mình dẫn đội. Đem 100 tên phòng thủ đội tinh anh mang theo. Hỏa tốc hướng về Tào thị viện nghiên cứu mà đi. Một lần cuối cùng xác định. Sắp đến lúc Lục Mân thừa tại bộ đàm bên trong nghiêm túc mở miệng. Vị trí, 12 giờ phương hướng 1000 mét. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lục Mân thừa trong lòng khẩn trương. Nói, ám bộ chỗ này, ngay tại nếm thử giao tiếp. Bộ đàm bên trong truyền đến một tên tình báo bộ thành viên thanh âm. Rất nhanh, 2 tiếng về sau, Thanh âm vang lên lần nữa. Giao tiếp hoàn tất. Một phút đồng hồ sau, Tào thị viện nghiên cứu đại môn mở ra. Bên trong không có địch nhân. Lục Mân Thừa rất kích động. Hai mắt tỏa ánh sáng. Rất tốt. Lần này nhất định muốn đem tất cả mọi người cứu ra. Một phút đồng hồ sau. Phần phật. Máy bay trực thăng toàn bộ hạ xuống. Tào thị viện nghiên cứu cái kia từ dưới đất mà đến thang máy cũng đúng giờ đến tới mặt đất. Lục Mân Thừa nắm thật chặt bội đao. Sau lưng 100 tên phòng thủ đội tinh anh cũng toàn bộ vũ trang tinh xảo. Nhanh chân đi hướng thang máy. Tuy nhiên nội bộ ám bộ thành viên truyền đến không có địch nhân tin tức. Nhưng bọn hắn vẫn là vũ trang đầy đủ. Đem nhiệm vụ lần này nhìn càng trọng yếu. Thang máy từng tầng lặn xuống. Đủ để thấy đến cái này viện nghiên cứu xây dựng ở bao sâu lòng đất. Rất nhanh Lục Mân Thừa bọn người liền đến tầng dưới chót nhất. Bên cạnh đã có 2 tên ám bộ thành viên đang chờ đợi. Tận thế bên trong bầu trời vì cái gì mang theo đỏ? Cà chua ngươi cái cà chua. Nhanh chóng ám ngữ đối sau khi nhận lấy. 2 tên ám bộ thành viên đều rất kích động. Dùng không phải rất tiêu chuẩn quân lễ hướng về Lục Mân Thừa cúi chào. Lục Mân Thừa đáp lễ. Trong lòng lo lắng. Có chuyện trở về rồi hãy nói. Trước đàn ông người đều cứu ra ngoài. Một tên ám bộ thành viên bước nhanh đi ở phía trước dẫn đường. Trung tướng đi theo ta. Chúng ta trước đó sàng chọn qua một nhóm người để bọn hắn chuẩn bị tốt. Người khác còn không biết tình huống. Đến lúc đó cưỡng ép mang đi. Tốt, các ngươi làm 2 đội đem người mang đi ra ngoài. Lục Mân Thừa nhanh chóng an bài. Mà phía sau mang háo sắc 4 phía nhìn. Lão Sở tiên sinh ở đâu? Lời này vừa nói ra. Phía trước ám bộ thành viên nhất thời biến sắc. Nói, rất xin lỗi. Mục tiêu nhân vật không ở nơi này. Hắn bị La Kiệt mang đi. Lục Mân Thừa kinh hãi. Đột nhiên phát giác được có chuyện gì không thích hợp. Đồng thời một cỗ đánh bại cùng bất đắc dĩ cảm giác xông lên đầu. Thoáng cái tựa như để lộ khí bóng cao su. Thanh âm cũng bỗng nhiên trầm thấp xuống. Hắn người tình huống, Hồ Mộng Hạo thế nào? Hắn hỏi lần nữa, Hồ Mộng Hạo là chúng ta bảo hộ đối tượng. Hết thảy mạnh khỏe, ta lập tức mang ngài đi qua gặp hắn. Ám bộ thành viên tăng tốc cước bộ, mang theo Lục Mân Thừa đám người đi tới viện nghiên cứu chỗ sâu. Quảng cáo, rất nhanh phía trước cửa bị mở ra. Một cái ngồi tại trên xe lăn người trẻ tuổi hiện ra tại Lục Mân Thừa trước mặt. Chính là Hồ Mộng Hạo. Lục Mân Thừa vừa muốn nói gì chợt sửng sốt. Nhìn lấy cả Lâm một chút. Ngài đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hồ Mộng Hạo. Biết đối phương song thối tàn tật. Nhưng lại không biết đối phương cổ quái như vậy. Trước mắt là một trương bàn dài. Phía trên bày biện các loại nghiên cứu dụng cụ. Lúc này toàn bộ bị Hồ Mộng Hạo dùng một loại chất lỏng màu xanh biếc thấm đầy. Bên cạnh còn có một cái bao lớn. Hiển nhiên là Hồ Mộng Hạo đóng gói muốn dẫn đi đồ vật. Mà toàn bộ phòng nghiên cứu lúc này đều trống rỗng. Bị hắn cướp sạch trống không? Những thứ này đều mang đi. Tới giúp ta xách theo. Hồ Mộng Hạo một điểm không khách khí. Cũng không ngẩng đầu lên hướng Lục Mân Thừa sai sử. Trên bàn những thứ này mang không đi. Ta còn thiếu một chút thì vẩy xong. Nửa giờ sau nơi này liền sẽ bị hủy. Lục Mân Thừa giật mình. Nghĩ thầm cái này nghiên cứu nhân viên cũng là quỷ dị. Liền vội vàng tiến lên đem cái kia một bao lớn quấn cõng lên. Sau đó đứng ở ngoài cửa chờ lấy. Rất nhanh Hồ Mộng Hạo thì ngồi lên xe lăn đi ra. Cẩn thận đóng cửa lại sau chà chà mồ hôi. Lúc này hắn mới dương mắt nhìn về phía Lục Mân Thừa. Tốt, chúng ta đi mau. Lục Mân Thừa không dám ở lâu. Mang đến phòng thủ đội tinh anh đều đã đem người khác mang lên mặt đất. Lúc này chỉ còn lại có hắn. Hồ Mộng Hạo cùng 2 tên ám bộ thành viên. 4 người nhanh chóng đi đến thang máy. Trong lúc đó Hồ Mộng Hạo không ngừng thúc giục để mọi người mau mau. Ngay từ đầu Lục Mân Thừa còn không hiểu nhiều lắm vì cái gì. Có thể khi bọn hắn mới vừa tới mặt đất lúc. Oanh, một tiếng vang trầm, cứ như vậy dưới đất nổ tung. Ngay sau đó, rầm rầm rầm, liên tục mấy âm thanh.